Sói vương bất bại, chương 392, giết gà dọa khỉ, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Góc truyện audio.com, Sử Thừa Sóc bị người ta giết lại trước cửa nhà họ Lục. Từ thủ đô tới, đối phương có ít nhất 2 cao thủ ám cảnh viên mãn. Ít nhất, trong trận chiến ở trước cửa nhà họ Lục, mặc dù chỉ có 2 người Lý Khai Sơn và Tiêu Nhất Thiên thể hiện sức mạnh đáng sợ. Những người dân vây xem của Thành Thiên Kiếm đều cho rằng, trong bọn họ có 2 cao thủ ám cảnh viên mãn, nhưng mà không có người thứ 3 ra tay, cũng không thể hiện không có người thứ 3 tồn tại, thậm chí là cao thủ ám cảnh viên mãn thứ 4. Dù sao, vừa rồi Lý Khai Sơn và Tiêu Nhất Thiên thật sự thể hiện quá mạnh mẽ. Bọn họ càng mạnh càng vô cùng tự tin, cũng càng làm Tiêu Quốc Thiên khó yên lòng. Vì thế, Tiêu Quốc Thiên cực kỳ cẩn thận dùng 2 chữ ít nhất, để những người trước mắt này chuẩn bị tâm lý thật tốt trước. Tránh khinh địch, về chuyện của Sử Thừa Sóc, lúc trước Tiêu Thiên Thành cũng không để trong lòng, cho nên sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của Sử Thừa Sóc, ông ta bảo 3 người Tiêu Quốc Thiên đến đây, nhưng không nói với những người đang ngồi ở đây, không muốn quét sạch hứng thú của mọi người. Cho nên, lúc này đột nhiên nhận được tin, tất cả mọi người không nhịn được mà hơi giật mình, đối mặt với sự nghi ngờ và câu hỏi của mọi người. Tiêu Quốc Thiên thấp giọng nói, thái độ của những người đó vô cùng kiêu ngạo, tuyên bố người dám vào nhà lớn của nhà họ Lục, sẽ phải chết, hơn nữa, bọn họ còn muốn tham gia tế thần vào ngày mai. Tiêu Quốc Thiên vừa dứt lời, Mao Trường Sinh đi theo sau ông ta cũng đứng dậy. Tức giận thuật lại lời nói ngông cuồng của Lý Khai Sơn và Tiêu Nhất Thiên trước mặt mọi người. Tới bây giờ vẫn nghiến răng nghiến lợi, khó mà bớt giận, bảo các ông cút, xem lời nói của các ông thành quả dám. Mẹ nó, thật sự to gan, không ngoài dự đoán, nghe Mao Trường Sinh kể lại, tất cả mọi người đều căm phẫn, tức giận đến thổi râu trừng mắt. Vừa rồi bọn họ còn đang thảo luận chuyện kiểm soát Kiếm Sơn và Thành Thiên Kiếm. Bây giờ hay rồi, đám người Tiêu Nhất Thiên dám trắng trợn giết người ở Thành Thiên Kiếm. Mà còn khinh thường họ, thế này không phải ngang nhiên tát vào mặt họ sao? Chuyện này bảo họ nhẫn nhịn thế nào? Dâm, lập tức có một ông già ám cảnh viên mãn vỗ bàn đứng lên. Tức giận không kìm được nói, ai sẵn lòng đi theo tôi đến nhà lớn của nhà họ Lục. Tôi muốn nhìn xem, 2 tên ám cảnh viên mãn nhỏ nhoi. Làm sao có thể khiến tôi chết trong nhà lớn của nhà họ Lục? Khi nói chuyện, ám kình trong cơ thể cuộn trào, trên cơ thể hơi già nua lan ra sát khí vô cùng dồi dào. Thấy thế, đương nhiên Mao Trường Sinh cũng không nhường ai. Phụ họa đầu tiên, tôi đi, tôi cũng đi, cả tôi nữa, mọi người cứ cùng nhau đi đến đó. Mỗi người một ngụm nước miếng, cũng có thể dìm chết những tên khốn khiếp liều lĩnh đó. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cao thủ ám cảnh viên mãn đều có sự kiêu ngạo của bản thân. Trong nhất thời, mọi người nổi cơn giận dữ, nhưng mà, những ông già ám cảnh viên mãn trước tiệc rượu nhao nhao đứng dậy. Khí thế hung ác đang muốn rời đi, Tiêu Thiên Thành vẫn luôn im lặng đột nhiên thấp giọng nói. Mọi người, khoan đã, nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Thiên Thành, chỉ nghe, Tiêu Thiên Thành nói, tôi cũng hiểu được tâm trạng của mọi người. Nói thật, tôi cũng rất muốn đi cùng mọi người, đến nhà lớn của nhà họ Lục giết những tên khách không mời mà đến ở thủ đô. Nhưng mà, ngày mai là ngày tế thần, bây giờ làm to chuyện, không phải là hành động sáng suốt, theo tôi thấy, không bằng, Tiêu Thiên Thành nghĩ ngợi, im lặng một lát, sau đó nói tiếp. Tuy rằng chúng ta chuẩn bị rất đầy đủ, sớm xóa bỏ phần lớn thế lực thù địch trong Thành Thiên Kiếm. Nhưng dù sao việc lần này chúng ta làm, cũng là việc làm lớn thay đổi cả xã hội. Đến lúc đó, dòng họ lớn ở Thành Thiên Kiếm cũng được, thế lực bên ngoài cũng thế, nhất định sẽ có người đứng ra phản đối. Đúng lúc, những tên đó giết chết đám người Sử Thừa Sóc trước mặt mọi người. Phá hỏng quy tắc của Thành Thiên Kiếm. Còn tuyên bố ngày mai cũng đến Kiếm Sơn tham gia tế thần. Một khi đã vậy, sao chúng ta không để họ ở lại một đêm, ngày mai dưới chân núi Kiếm Sơn, dùng lý do phá hỏng quy tắc, lấy lại vị trí của hang động Kiếm Sơn trong tay nhà họ Lục. Nếu bọn họ dám phản kháng thì sẽ giết hết, giết gà dọa khỉ, dùng máu tươi và mạng sống của họ để đe dọa những thế lực đang dục dịch ở khắp nơi. Tiêu Thiên Thành chính là chủ của nhà họ Tiêu, là người đứng đầu, ông ta đã quen nhìn tình hình để suy nghĩ vấn đề. Sẽ không vì tức giận nhất thời mà thẹn quá hóa giận, kích động phá hỏng tình hình. Trước mắt, với Tiêu Thiên Thành mà nói, tế thần ngày mai mới là chuyện lớn nhất, cho dù đám người Tiêu Nhất Thiên vô cùng mạnh giết nhiều người của nhà họ Sử, cũng hoàn toàn không đáng để ông ta liều lĩnh. Chuyện này, nghe Tiêu Thiên Thành phân tích, mọi người trố mắt nhìn nhau, đều có vẻ đổi ý, chỉ mỗi Mao Trường Sinh là ngoại lệ. Cái tính nóng nảy của ông ta vốn không thể chịu được thù hận qua một đêm, nên không cam lòng nói. Nhưng mà, tôi, đồng ý với ý kiến của ông chủ Tiêu, khiến tất cả mọi người không ngờ. Mao Trường Sinh chưa nói ra, đột nhiên bị người ta cắt ngang, mà người cắt ngang ông ta chính là Cao Nhất Minh ngồi bên phải Tiêu Thiên Thành. Một câu, trực tiếp nhét câu nói tiếp theo của Mao Trường Sinh vào trong. Không ngờ rằng, trong những cao thủ ám cảnh viên mãn ở đây, ngoài lão quái vật trong dòng họ lớn ở thành Thiên Kiếm, ba người trong đó chính là Cao Nhất Minh đến từ nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Cập nhật chương mới nhất tại Tia huyện 88. Nét, hơn nữa nhà họ Cao là nhà giàu quyền thế nhất ở Đông Hà. Cho dù là nhà họ Tiêu ở thành Thiên Kiếm, cũng không thể so sánh. Đây, cũng là nguyên nhân chính mà Cao Nhất Minh được Tiêu Thiên Thành tôn trọng là khách quý. Vậy, thôi được, Mao Trường Sinh liếc nhìn Cao Nhất Minh một cái, khẽ cắn môi cho dù không cam lòng, không tình nguyện, cũng chỉ có thể nuốt ấm ức kia vào trong bụng, gật đầu nói, tôi nghe cậu Cao sắp xếp. Tiêu Thiên Thành nói, Mao Trường Sinh còn dám phản bác mấy câu, nhưng mà, Cao Nhất Minh nói, ông ta không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không có cách nào, ông ta không thể chọc nhà họ Cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này, Cao Nhất Minh cũng đứng dậy, đưa tay nâng một chén rượu trước mặt, nói, mọi người nhớ, Kiếm Sơn mới là mục tiêu của chúng ta. Qua ngày mai, toàn bộ thành Thiên Kiếm sẽ do mọi người kiểm soát, cho nên, tuyệt đối không được vì chuyện nhỏ mà mất lợi ích lớn. Để mấy con dẹp ở thủ đô phá hỏng niềm vui của chúng ta. Nào, cạn chén rượu này, ngày mai, hễ là có người dám ngăn cản kế hoạch của chúng ta. Như vậy, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, nói nhiều vô ích, trực tiếp con mẹ nó cạn. Giọng nói của Cao Nhất Minh không lớn, nhưng rất khí phách. Nghe vậy, những ông già đã đi tới cửa chính hơi do dự, sau đó nhao nhao xoay người quay lại, nâng chén rượu của mình lên, cạn chén với nhau, không hẹn mà cùng nói. Con mẹ nó cạn, con mẹ nó cạn, con mẹ nó cạn, vài kế hoạch nhiều năm, thành công hay thất bại đều quyết định trong hành động lần này, đương nhiên không được có chút sơ suất nào. Chỉ có thể thắng, không thể thua, lỡ như thua, Cao Nhất Minh có thể vỗ mông về thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm cậu chủ lớn nhà họ Cao của anh ta. Nhưng mà người của các dòng họ lớn đang ngồi ở đây, sẽ khó bảo vệ bản thân. Trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích, bọn họ, không được thua, một đêm này, cả thành Thiên Kiếm đều trải qua cảnh vui vẻ múa hát giống như dịp lễ Tết. Không khí vui mừng kéo dài đen nua đêm mới gian lang xuống. Nhưng mà, dưới không khí vui mừng, lại có một dòng nước ngầm giang lặng lẽ cuộn trào, giống như sự yên tĩnh trước bão tố. Hôm sau, sáng sớm, khi tiếng trùng kêu chim hót vang lên ồn ào. Khi phía chân trời hướng đông xa xôi hiện lên màu trắng bạc. Khi ánh mặt trời đầu tiên bao phủ cả thành Thiên Kiếm. Người dân của thành Thiên Kiếm giống như những năm trước, dậy thật sớm rửa mặt. Sau khi ăn cơm sáng, trên đường chính đã có biển người tấp nập, giống như từng dòng nước lũ, tụ tập từ khắp nơi cùng đi tới Kiếm Sơn ở giữa thành Thiên Kiếm. Ngày tế thần mỗi năm một lần, đến rồi, cách chương.